Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267. 267. Xác định nơi này có tu luyện giả hoạt động dấu vết sao? Đoàn người đều thật cao hứng. Như thế chứng minh, lúc trước Linh Hoàng Đại Lục mở ra linh niệm đại trận sao? Tuy rằng thay đổi đại lục khí hậu, nhưng trên đại lục sinh linh sau này lựa chọn tránh cư đến địa hạ không gian. Sống sót hẳn là vẫn là không ít, Vu Linh tộc lúc trước mở ra linh niệm đại trận ước nguyện ban đầu. Là vì bảo hộ Linh Hoàng Đại Lục, mà không phải là muốn hủy diệt nó. Linh Hoàng trên đại lục dừng chân sinh linh, mặc kệ là tu luyện giả vẫn là yêu thú, thậm chí nhất hoa nhất thảo, nhất cảnh một vật, đều thuộc loại Linh Hoàng Đại Lục. Vu Linh tộc mục đích là muốn bảo hộ nó, mà không là hủy diệt nó. Nếu bởi vì linh niệm đại trận mở ra, khiến cho trên đất sinh linh diệt sạch, cùng bị hủy nó có gì khác nhau? May mắn, sinh mệnh luôn có thể ở khó khăn nhất là lúc tìm được một cái đường ra. Tiếp tục kiên cường sinh sản sinh lợi, mọi người thấy qua cái kia xem nhẹ trận sau, liền rời đi, chính là luôn luôn thích linh thảo Mặc Sĩ Thiên Kỳ. Lúc này cũng không muốn đem nó lấy đi, bọn họ tìm 3 ngày thời gian. Mới đưa mảnh này từ linh mộc trống đỡ lên địa hạ không gian dạo hoàn. Dạo hoàn sau, bọn họ một lần nữa trở lại mặt đất, nghênh đón vẫn như cũ là cuồng phong bão tuyết, còn có trung thành chờ đợi ở huyệt động một bên, nửa thân thể bị phong tuyết bao phủ tuyết người khổng lồ. Vu Linh Túc nhảy đến tuyết người khổng lồ trên người, dùng linh niệm sử dụng nó, sau đó đứng ở chỗ cao. Đem quẩn dưỡng ở biển ý thức bên trong Vu Linh Châu tế ra. Sở trước đám người đứng ở phía dưới xem, phát hiện Vu Linh Túc thu linh niệm phương thức, là lợi dụng Vu Linh Châu, đem phân tán ở phụ cận linh niệm khóa tiến Vu Linh Châu nội. Vu Linh Châu hấp thu hoàn chung quanh linh niệm sau, trong đó linh văn lại trở nên sáng ngời rất nhiều. Như vậy phương thức, quả thật chỉ có Vu Linh tộc có thể làm. Bọn họ vô pháp trợ giúp hắn cái gì, có lẽ có thể giúp, chính như yêu mi theo như lời, cùng hắn đi khắp đại lục này, đem phân tán ở đại lục bên trong linh niệm thu hồi. Kế tiếp ngày, bọn họ lại bồi Vu Linh Túc đi rồi vài cái địa phương. Này đó địa phương, đều bị nhất là từ đã chết héo cổ linh mộc xây một chỗ hạ không gian. Từ này trốn hướng địa hạ sinh linh dừng chân sinh sản. Ngày hôm đó, bọn họ ở tuyết người khổng lồ dẫn dắt hạ, lại đi đến một chỗ hạ không gian, này địa hạ không gian cùng cái khác có chút bất đồng. Này địa hạ không gian đều là từ linh mộc bộ rễ chống đỡ. Mà này không gian, đều không phải linh mẫn mộc, mà là một cái thiên nhiên động rộng rãi. Hơn may mắn là, để chỗ sâu mai một cái nham thạch nóng chảy hà. Nham thạch nóng chảy nhiệt độ cuồn cuộn không ngừng mà hướng lên trên dũng. Cấp mảnh này địa hạ không gian mang đến ấm áp hơi thở. Bọn họ tiến vào khi, liền thấy một cỗ ấm áp hơi thở đập vào mặt mà đến. Ngay sau đó liền nhìn đến một mảnh quảng mậu địa hạ rừng Germany nếu không có mấy trăm trượng. Chỗ cao là một mảnh lạnh như băng nham chất khung đỉnh. Bọn họ cơ hồ cho rằng đây là một mảnh trên mặt rừng rậm. So với bạch thạch sao động phủ chỗ kia phiến địa hạ không gian rừng rậm. Này một mảnh rừng rậm cũng không u ám, bởi vì trong rừng rậm sinh trưởng rất nhiều hội sáng lên linh thực. Này đó linh thực có giống hải đăng hoa thông thường hội sáng lên nụ hoa. Cũng có giống thực vật bao tử giống nhau, phập phềnh ở giữa không trung, đem khắp rừng rậm trang điểm tựa như ảo mộng, đòn ấm áp hơi thở, bọn họ đi qua rừng rậm. Đều có loại không muốn rời đi thích ý cảm giác, phong phú linh thực, cũng nhường mảnh này không gian không khí tươi mát, linh khí uẩn nhiên, liên tục bôn tẩu 1 tháng, đến nơi đây sau, mọi người quyết định ở trong này nghỉ ngơi một chút, thuận tiện cũng xem xét mảnh này địa hạ không gian tình huống. Nhìn xem có bao nhiêu sinh linh tại đây dừng chân, Tầm Châu ca, làm điểm ăn đi, Mặc Sĩ Thiên Kỳ ôm có chút đói bụng nói. Những người khác nghe xong, cũng nhìn về phía Bích Tầm Châu, so với ích cốc đan loại này không có vị gì đó. Bọn họ tự nhiên càng yêu thích không có tạp chất linh thực. đặc biệt Bích Tầm Châu sở làm linh thực, càng là tuyệt đỉnh mỹ vị. Bích Tầm Châu gặp mọi người đều chờ mong, nhân tiện nói, đi, các ngươi đi tìm nguyên liệu nấu ăn, tìm được liền là mani, nguyên liệu nấu ăn thôi. Xem mảnh này nơi nơi đều là linh thực địa hạ không gian. Tất nhiên không ít, vì thế Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Hỏa Lân mang theo tiểu rùa vô cùng cao hứng đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Nhưng mà, không đến một cái canh giờ, bọn họ sẽ trở lại. Hơn nữa mang về hai cái tu luyện giả. Này là bọn hắn đi đến Linh Hoàng Đại Lục sau. Lần đầu tiên gặp được tu luyện giả, ào ào đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Sở trước đánh giá kia hai cái tu luyện giả, bọn họ là một nam một nữ, tuổi cũng không lớn, tương tự ngũ quan thuyết minh bọn họ có huyết thống quan hệ. Nam tu vi ở không minh cảnh, nữ tu vi chỉ có vũ hóa cảnh, này hai cái tu luyện giả đối mặt nhiều như vậy cao giai tu luyện giả. Trên mặt lộ ra không yên thần sắc, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt cao hứng nói, Sở tỷ, Tầm Châu ca. Đây là Hướng Vinh cùng Hướng Tư, bọn họ là huynh muội. Vừa rồi ta cùng Hỏa Lân tỷ đi tìm ăn, gặp được bọn họ đang ở săn bắn, nghe nói bọn họ là vùng này tu luyện giả, liền mang đi lại, sau đó hắn lại quay đầu hướng kia hướng ra huynh muội nói. Các ngươi không cần sợ hãi, chúng ta đều là người tốt, không ý xấu, người tốt không là miệng nói tốt chính là tốt. Hướng Vinh miễn cưỡng ứng một tiếng. Trong lòng cảnh giác vẫn là không ít, cái nhân này đàn xuất hiện nhân tu vi thật sự rất cao. Sâu không lường được, lại không biết lai lịch, như thế nào không cảnh giác, nếu không là bọn họ tu vi so huynh muội lưỡng đều cao. Hướng Vinh căn bản không có khả năng mang theo muội muội đi theo Mạc Sĩ Thiên Kỳ đi lại. So với huynh trưởng cảnh giác, Hướng Tư liền muốn thoải mái hơn, nàng tò mò đánh giá ở đây nhân. Một mặt tò mò bộ dáng, Sở trước hướng tò mò nhìn qua tiểu cô nương lộ ra một cái mỉm cười. Hướng Tư lập tức trở về cái tươi cười, chờ cười xong sau mới phản ứng qua đến chính mình làm cái gì. Ngượng ngùng lùi về huynh trưởng bên người, nhìn ra được chuyện này đối với huynh muội đối đột nhiên xuất hiện bọn họ đều có chút cảnh giác. Vì thế đoàn người cũng không nói cái gì, chỉ nói. Chúng ta đang muốn ở trong này nghỉ chân ăn một chút gì. Hai vị nếu là không ghét bỏ, an vị hạ bãi, Hướng Vinh huynh muội lưỡng căn bản không lựa chọn. Trong lòng cũng đối bọn họ lai lịch có chút tò mò. Liên thuận thế đáp lại, Bích Tầm Châu đem Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Hỏa Lân mang về đến nguyên liệu nấu ăn xử lý. Rất nhanh sẽ thượng hỏa đến tiên, nấu, nướng, tạc chờ. Đồ ăn mùi ở trong không khí tràn ngập, trong rừng có nghe đến mùi yêu thú tham đầu tham não. Hướng Tư tuổi còn nhỏ, còn không hội che giấu trên mặt biểu cảm, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Hai mắt chuyên chú nhìn chằm chằm đang ở làm đồ ăn Bích Tầm Châu cùng trong tay hắn đồ ăn. Này tỷ tỷ bộ dạng thật là đẹp mắt a, là nàng bình sinh gặp qua xinh đẹp nhất nhân. Bích Tầm Châu nơi nào không cảm giác tiểu cô nương ánh mắt. Bất quá bởi vì đối phương tuổi còn nhỏ, lại không có ác ý, liền không để ý, nơi này có một cái tinh linh cảnh cao thủ tọa trấn. Sở trước đám người cũng không lo lắng thiết cái gì phù trận ngăn cách hương vị. Liền ngồi ở chỗ kia vui chơi giải trí. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Hỏa Lân ngồi ở hướng gia huynh muội bên người. Này ba người ngươi một lời ta nhất ngữ, trên mặt lộ vẻ thân thiết tươi cười, rất nhanh sẽ cùng hướng gia huynh muội tán gẫu khai, hơn nữa cũng đưa bọn họ lai lịch cùng với này địa hạ không gian tình huống tìm hiểu không sai biệt. Lắm ân y yêu mi trợn mắt há hốc mồm mà xem bọn họ. Này ba người thực nghiêu, Hướng Vinh vừa ăn cuộc đời lần đầu tiên thường đến Mỹ vị linh thực. Biên nói, nghe nói 100 năm trước. Đại lục phong vân biến hóa, ngay lập tức trong lúc đó, cuồng phong bạo tuyết đem đại lục bao trùm, rất nhiều đê giai yêu thú cùng tu luyện giả không chịu nổi ác liệt hoàn cảnh. Ào ào tìm kiếm sinh tồn nơi, sau này của chúng ta các trưởng bối tìm được để chung có thể sinh tồn không gian. Chúng ta liền sinh liên tục sống ở trong này, nói tới đây. Hướng Tư cũng có chút khổ sở nói. Nghe trong nhà các trưởng bối nói, đại lục nguyên bản khí hậu là bình thường, bốn mùa thay đổi liên tục, phi thường xinh đẹp, chính là 100 năm trước, đại lục không biết vì sao đột nhiên nhận đến ngoại lai tu luyện giả công kích. Lúc đó đại lục kém chút bị hủy, rất nhiều ngăn cản tu luyện giả ngã xuống, ngay cả thủ hộ đại lục tu luyện giả đều hy sinh. Đại lục cũng biến thành như vậy, Hướng Vinh cùng Hướng Tư niên kỷ cũng không lớn. Hướng Tư càng là cái gần 10 tuổi tiểu cô nương, bọn họ ở để sinh ra, đối đại lục hiểu biết chỉ theo trưởng bối chỗ kia biết được. Ở bọn họ trong trí nhớ, theo sinh ra bắt đầu, bọn họ đối mặt chính là bên ngoài cuồng phong bão tuyết. Cùng với mảnh này để chung hữu hạn sinh tồn không gian. Bọn họ không biết bốn mùa thay đổi liên tục là bộ dáng gì. Càng không biết ánh mặt trời cùng mưa móc ra sao vật. Sở hữu nhận thức, đều là theo trưởng bối chỗ kia biết được. Tiểu hài tử đều hiếu kỳ. Huống chi là thủ đoạn thông thiên tu luyện giả. Bị nhốt cự ở để hữu hạn không gian. Có thể thấy được có bao nhiêu nghẹn khuất. Nghe đến đó, sở trước đoàn người đều trở nên trầm mặc đứng lên. Hướng Tư ăn xong trong chén đồ ăn sau, tò mò hỏi, sở tỷ tỷ, các ngươi là từ chỗ nào đến? Các ngươi không phải chúng ta đại lục nhân đi. Sở trước cười híp mắt hỏi, ngươi vì sao cảm thấy chúng ta không là? Hướng Tư thành thật nói, bởi vì các ngươi tu vi rất cao, ta nghe các trưởng bối nói, từ đại lục bị phong tuyết bao phủ có hậu, đại lục linh khí nhận đến hạn chế. Căn bản không có biện pháp cung cấp nuôi dưỡng ra cao giai tu luyện giả. Của các ngươi tu vi rất cao, ở bọn họ huynh muội trong mắt. Này nhóm người hơi thở sâu không lường được, căn bản vô pháp suy đoán bọn họ là cái gì tu vi. Chính là thoạt nhìn thật thân thiết luyện đan sư, cũng cho bọn hắn rất lớn áp lực. Sở trước nói, chúng ta quả thật là trên đường đi qua nơi đây. Bất quá này vị tiền bối không là... Hắn là này đại lục nhân, hơn 100 năm trước nhân một sự tình rời đi, hiện thời trở về, không nghĩ tới đại lục biến thành bộ dạng này, nghe được sở trước lời nói. Hướng Gia huynh muội nhìn về phía Vu Linh Túc, sau đó đều nhịn không được lui đầu, nếu nói sở trước đám người cho bọn hắn cảm giác là sâu không lường được. Kia Vu Linh Túc chính là núi cao biển sâu. Áp lực nhân, bởi vậy cũng biết, Vu Linh Túc tu vi, chỉ sợ so sở trước đám người còn muốn cao. Bất quá, biết Vu Linh Túc nguyên lai là linh hoàng đại lục nhân sao? Hướng Gia huynh muội xem ánh mắt hắn không khỏi hơn vài phần thân thiết. Sở trước mấy người nơi nào nhìn không ra Hướng Gia huynh muội biến hóa. Không khỏi buồn cười, do đó cũng có thể đoán ra này tự đại lục tu luyện giả tình huống. Trải qua hơn 100 năm trước kia chàng tập kích tu luyện giả. Không thể không mang theo sống sót nhân tiến vào địa hạ tìm kiếm sinh tồn không gian. Bởi vì ác liệt sinh tồn hoàn cảnh, khiến cho tu luyện giả sinh tồn không dễ. Này lục đục với nhau ở sinh tồn trước mặt trở nên bé nhỏ không đáng kể. Làm cho sau này sinh ra tu luyện giả, sinh hoạt tại mảnh này không thấy thiên nhật địa hạ không gian. Tính tình bao nhiêu có chút hồn nhiên thuần thiện. Lúc này, sở trước lại hỏi, đúng rồi, các ngươi vừa rồi nói thủ hộ đại lục tu luyện giả là ai a? Hướng Vinh thành thật nói, chúng ta cũng không biết, nghe trong nhà các trưởng bối nói, bọn họ họ Vu, đến từ một vị thần bí bộ tộc, cũng là linh hoàng đại lục sớm nhất tồn tại tu luyện giả. Lúc trước đám kia ngoại lai tu luyện giả công kích đại lục khi, nếu không phải có bọn họ hy sinh bản thân, chỉ sợ linh hoàng đại lục đã sớm hủy diệt nghe nói như thế. Hướng Gia huynh muội trên mặt cũng lộ ra thương cảm thần sắc. Tuy rằng bọn họ không có trải qua hơn 100 năm kia chàng chiến đấu. Nhưng bọn hắn theo trong nhà trưởng bối trong miệng biết đương thời tình huống có bao nhiêu thảm. Thiết, cũng đối hy sinh bản thân thủ hộ đại lục kia thần bí bộ tộc tràn ngập cảm kích. Vu Linh Túc đột nhiên buông trong tay bát, đứng dậy đi ra ngoài. Yêu Mi thấy thế, cũng mang tương bát đũa buông, đuổi theo hắn đi, cũng không dám đi được thân cận quá. Cùng sau lưng hắn chậm rãi đi tới, kia vị tiền bối như thế nào? Hướng Tư nhỏ giọng hỏi, trên mặt lộ ra không yên thần sắc. Sở Trước hướng nàng trấn an nở nụ cười hạ, nói, không có gì, hắn chỉ là vì biết được đại lục sự tình, tâm tình có chút không tốt, dù sao, nơi này là của hắn cố hương, nghe xong, Hướng Vinh huynh muội cũng là một mặt lưu luyến sắc, chờ Vu Linh Túc trở về lúc, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đã cùng Hướng gia huynh muội hỗn cực thục. Huynh muội lưỡng mời bọn họ đi trong nhà làm khách. Yêu Mi lại nhìn xem trợn mắt há hốc mồm Mani, nàng đột nhiên phát hiện. Chỉ cần Sở Trước tưởng, sẽ không nàng vô pháp phá được nhân, càng không cần nói Mạc Sĩ Thiên Kỳ này trời sinh ngốc bạch ngọt. Dễ dàng có thể làm cho người ta thả lỏng trái tim. Còn có Hỏa Lân này không câu nệ tiểu tiết, này ba cái thấu ở cùng nhau, quả thực chính là ba cái đại chập chờn, sức chiến đấu gạch thẳng đánh dấu. Sở Trước cười híp mắt hướng Vu Linh Túc nói, tiền bối, nếu không mau chân đến xem. Vu Linh Túc khẽ vuốt Kamani, vì thế một đoàn người ngựa thượng đi theo hướng gia huynh muội. Hướng tới rừng rậm đi đến, mảnh này địa hạ rừng rậm rất lớn, bởi vì khí hậu thích hợp, linh thực tươi tốt, trong rừng tiểu yêu thú cũng không ít, bất quá đều là cái loại này vô pháp khai trí đê giai tiểu yêu thú. Cũng không gặp cao giai yêu thú. Bọn họ đi qua ở trong rừng rậm, dọc theo đường đi nhìn đến rất nhiều sáng lên linh thực. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được thu thập một ít. Tiểu rùa ghé vào bích tầm châu trên bờ vai, ở chủ nhân thu thập khi, nó cũng phun nước đi qua, làm tới sáng lên linh hoa, há mồm liền cắn mấy khẩu, nhìn xem người chung quanh đều có chút buồn cười. Sở tỷ tỷ, các ngươi thu thập chuyện này để làm gì? Hướng Tư tò mò hỏi. Sở Trước bình tĩnh nói, khó được nhìn thấy nhiều như vậy có thể sáng lên linh thực. Giống phân đông, có rất nhiều bên ngoài không thấy được, nhiều thu thập một ít trở về trang sức phòng, bích tầm châu cùng Hỏa Lân. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lẳng lặng xem nàng một bộ nghiêm trang nói hưu nói vượn. Hướng Tư nga một tiếng, nhẹ nhàng nói, Sở tỷ tỷ, ta biết có một chỗ linh thực khai khả dễ nhìn. Còn có thể phi đâu, ta lần sau mang ngươi đi đi tốt. Sở Trước một mặt cười tủm tỉm. A Chiếu quay đầu liếc nhìn nàng một cái, cảm thấy này tiểu cô nương một bộ nghiêm trang nói hưu nói vượn bộ dáng phi thường đáng yêu. Hướng Tư là cái đơn thuần cô nương, hơn nữa Sở Trước đám người cố ý thu liễm trên người tu vi. Cùng Sở Trước bọn họ hỗn thục sau, rất nhanh sẽ không đưa bọn họ làm ngoại nhân. Hướng Tư thập phần hướng tới ngoại giới, đáng tiếc trên mặt cuồng phong bạo tuyết, không là một cái vũ hóa cảnh tu luyện giả có thể đi. Nghe nói bên ngoài có rất nhiều hội công đánh nhân tuyết quái. Các ngươi bị công kích sao? Hướng Tư hỏi, ân, quả thật bị công kích, bọn họ xuyên qua non nửa cái rừng rậm. Đi đến một chỗ vách núi đen biên, vách núi đen thượng sinh trưởng rất nhiều linh đằng. Nồng đậm dây mây theo vách đá cúi lạc, giống như một cái lục sắc thác nước, bao trùm toàn bộ vách đá. Hướng Tư cùng Hướng Vinh đối bọn họ nói, phía dưới liền là của chúng ta thôn, lại xa một ít, nơi đó còn có một thành trấn, là này địa hạ trong không gian một cái lớn nhất tụ cư, mọi người đứng ở vách núi đen một bên. Từ nơi này có thể mang toàn bộ thế giới thu hết đáy mắt. Chỉ thấy phía dưới sơn xuyên con sông phân bố trong đó. Rừng rậm bên cạnh, là một cái thôn trang nhỏ. Linh điền phân bố ở trong đó. Một đám người theo vách núi đen ngự kiếm phi đi xuống. Hướng gia huynh muội dẫn bọn hắn tiến vào thôn trang sau. Quả nhiên khiến cho rất lớn oanh động. Thôn trưởng là một cái linh quang cảnh tu luyện già. Hắn niên kỷ đã rất lớn. Là trải qua hơn trăm năm trước kia chàng tập kích tu luyện giả chi nhất. Sở Trước nhìn lướt qua, phát hiện nơi này tu luyện giả tu vi cao nhất là linh quang cảnh. Không có một nhân vương cảnh tu luyện giả. Thôn trưởng âm thầm đánh giá Sở Trước đoàn người, cảm giác được trên người bọn họ cái loại này sâu không lường được hơi thở sau. Trong lòng cũng có chút cảnh giác, chờ biết được Vu Linh Túc vốn là linh hoàng đại lục nhân khi. Hai mắt phụt ra ra sáng ngời mâu quang, kích động nói, tiền bối linh mẫn hoàng đại lục nhân. Vu Linh Túc đáp nhẹ một tiếng, thôn trưởng lập tức thay đổi thái độ, nhiệt tình mời bọn họ trụ vào thôn Lý. Hết chương.